Tuyệt thế dược thần, chương 979, mang bọn ngươi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngươi là ai? Rõ ràng biết rõ bổn tọa tục danh. Ngao Khiên cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Hắn đã bị nhốt tại Bạch Hổ trong địa lao không biết bao nhiêu năm rồi, lại vẫn có người nhận ra hắn. Hơn nữa Long Đằng trong lời nói, trêu chọc ý tứ hàm xúc chiếm đa số, hơi có chút trên cao nhìn xuống hương vị. Bổn tọa, ha ha. Tiểu tử ngươi, thật đúng là không biết lớn nhỏ. Ở trước mặt ta, ngươi rõ ràng cũng dám xưng bổn tọa. Long Đằng thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng lại để lộ ra vô tận uy nghiêm. Thiếu tại ta Ngao Khiên trước mặt giả thần giả quỷ, ngươi rốt cuộc là ai? Ngao Khiên cũng là một đời tuyệt thế cường giả, nơi nào sẽ bị câu nói đầu tiên hù dọa. Ngươi năm đó cũng không thiếu lần lượt bổn tọa tôi Long Tiên, như thế nào? Hiện tại cũng đã quên. Long Đằng thản nhiên nói, ngươi, ngươi là, Ngao Khiên biểu lộ nhìn không tới, nhưng là Diệp Viễn biết rõ, hắn lúc này trên mặt biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, tùy tiện vào một chuyến địa lao, Long Đằng đều có thể đụng với người quen biết cũ. Bất quá có thể cùng Long Đằng một cái thời đại cường giả, tối thiểu nhất cũng có mấy vạn tuổi a, thật không biết cái này Ngao Khiên, là sống thế nào xuống. Kỳ thật Diệp Viễn cũng biết. Thần vực có một ít lão ngoan đồng cũng không rời núi, nhưng là bọn hắn đều có thủ đoạn, treo một hơi, chính là vì nhịn đến thần đạo lần nữa hàng lâm thời điểm. Một khi đột phá thần cảnh, võ giả thọ nguyên hồi trên diện rộng tăng trưởng, sống 10 vạn năm, hoàn toàn không thành vấn đề. Người biết là tốt rồi, không cần nói ra, Long Đằng mở miệng đã cắt đứt Ngao Khiên. Đại nhân, Ngao Khiên không nghĩ tới, ngài lại vẫn còn sống. Cơ hồ là trong nháy mắt, Ngao Khiên ngạo khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong lời nói tràn đầy đều là tôn kính. Tiểu tử ngươi đều không chết, bổn tọa như thế nào lại chết? Có lời gì, lại nói đến, Diệp Viễn tiến đến là tìm một cái thiên ma hổ tộc nữ tử, mấy ngày hôm trước vừa bị quan vào, ngươi nên biết hắn bị nhốt tại ở đâu a? Long Đằng nói. Vâng, đại nhân, nàng tại chữ T52 số nhà tù. Ngao Khiên nói, ân. Hiện tại, cho bổn tọa yên tĩnh một điểm. Chuyện của ngươi, lại nói đến. Long Đằng nói, Diệp Viễn rất nhanh đã tìm được chữ T52 số nhà tù. Quả nhiên nhìn thấy một cái mặt mày thanh tú cô nương bị khóa ở trong lao tù. Diệp Viễn thân hình nhoáng một cái, đúng là trực tiếp xuyên thấu nhà tù cấm chế, tiến vào đã đến trong phòng giam. Ngươi tựu là Phương Tiêu? Diệp Viễn mở miệng hỏi. Phương Tiêu co rúm ở nhà tù một góc, nghe được Diệp Viễn thanh âm. Không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Viễn, chỉ là trong ánh mắt nàng, nhưng lại nhìn không tới một tia sinh khí. Cái này Phương Tiêu, đích thật là cho người một loại ta thấy yêu tiếc cảm giác. Đường Phương Tiêu ánh mắt cùng Diệp Viễn tiếp xúc trong tích tắc, đột nhiên toàn thân run lên, ánh mắt dần dần trở nên tan rã. Hiện tại, ta tới hỏi, người tới đáp, Diệp Viễn thản nhiên nói, Phương Tiêu lúc này giống như là một cái khôi lỗi bình thường, gật đầu nói. Là, một phút đồng hồ về sau, Diệp Viễn thở dài một tiếng, nói. Cô nương, hào hào ngủ một giấc a, sự tình rất nhanh tựu sẽ đi qua. Phương Tiêu đầu rủ xuống, đúng là đã ngủ thật say. Diệp Viễn thân hình nhoáng một cái, đã đến nhà tù bên ngoài. Tiền bối, cái kia Ngao Khiên làm sao bây giờ? Diệp Viễn hỏi Long Đằng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe. Long Đằng cùng Ngao Khiên quan hệ không phải là nông cạn, đã đụng với, Diệp Viễn tự nhiên muốn hỏi thoáng một phát Long Đằng thái độ. Đại nhân, cầu ngươi dẫn ta đi thôi, Ngao Khiên thanh âm run rẩy nói ra, Bạch Hổ địa lao thế nhưng mà thần đạo niên đại sở kiến, bên trong cấm chế vô số, uy lực rất mạnh. Dùng ta hiện tại trạng thái, căn bản cứu không được ngươi. Long Đằng nói, đại nhân chẳng lẽ còn nhớ kỹ năm đó thủ sao? Ngao Khiên có thể vẫn là đại nhân tùy tùng a. Năm đó đại nhân ly khai, Ngao Khiên cũng là bị liên quan đến mới phản bội chạy trốn. Nếu không, ta như thế nào lại bị nhốt tại cái này không có thiên lý địa phương 2 vạn năm lâu. Ngao Khiên còn tưởng rằng Long Đằng không muốn dẫn hắn ly khai, thoáng cái gặp gấp, nói ra năm đó sự tình. Long Đằng trầm mặc một lát, thản nhiên nói, năm đó sự tình đã là qua lại vân yên, bổn tọa đã sớm xem phai nhạt. Bạch Hổ địa lao thế nhưng mà thần vực đáng sợ nhất lao tù một trong, là ta toàn thịnh thời kỳ, cũng cũng không dám nói có thể cứu ngươi ly khai, chớ đừng nói chi là hiện tại rồi. Ngao Khiên nghe vậy không khỏi cứng lại, ai ngờ Long Đằng lời nói xoay chuyển, nói. Bất quá, ta lại biết có người có thể cứu ngươi. Ngao Khiên run lên, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đại nhân nói chính là, người trẻ tuổi này, làm sao có thể, mặc dù hắn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cũng không có khả năng mang theo ta đi ra ngoài. Cái này trong địa lao cấm chế rất nhiều, Diệp Viễn có thể không xúc động cấm chế, nhưng là Ngao Khiên lại không được. Một khi gây ra cấm chế, bọn hắn nhưng là phải đối mặt toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc đuổi giết. Diệp Viễn cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng chạy đi. Ha ha, tin hay không ngay tại ngươi rồi. Long Đằng nhưng lại từ chối cho ý kiến. Ngao Khiên đã trầm mặc xuống dưới, hắn đã tại đây trong địa lao bị đóng 2 vạn năm thời gian. Lại tiếp tục như vậy, sớm muộn là cái chết. Long Đằng thân là long tộc tiền bối, có lẽ không có khả năng lừa gạt mình. Chỉ là hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, người trẻ tuổi này dựa vào cái gì có thể mang chính mình đi ra ngoài. Đại nhân, ta nguyện vi đại nhân thuần phục, kính xin đại nhân cứu ta đi ra ngoài. Đại nhân, ta cũng nguyện ý, ta, còn có ta, Ngao Khiên tại do dự, thế nhưng mà những người khác lại đã sớm kiềm chế không được. Bọn hắn nguyên một đám bị vây ở chỗ này kéo dài hơi tàn, cuối cùng nhất chỉ có thể chết già tại Bạch Hồ trong địa lao. Hiện tại có một cái cơ hội, bọn hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Những người này nguyên một đám hướng Diệp Viễn cầu cứu, thật ra khiến Diệp Viễn trầm mặc lại. Hướng Cơ Thương Lan báo thù, loại chuyện này chỉ dựa vào một mình hắn, độ khó đích thực có chút đại. Nếu như sau lưng có một cái thế lực lớn, tựa hồ cũng là một cái không tệ lựa chọn. Tốt, ta có thể đem bọn ngươi đều mang đi, bất quá với tư cách điều kiện. Các ngươi nhất định phải thần phục với ta. Diệp Viễn mở miệng nói, lần này, toàn bộ địa lao đều sôi trào. Hừ, một đám ngu xuẩn, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử mà thôi, dựa vào cái gì đem bọn ngươi mang đi. Tiến vào cái này Bạch Hổ địa lao, ta chưa từng thấy người đi ra ngoài qua. Bạch Hổ nhất tộc địa lao nếu như tốt như vậy đi ra ngoài, bọn hắn sớm đã bị diệt tộc rồi. Lúc này, một cái không hài hòa thanh âm vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn biết rõ, cái này là trước khi nhìn trộm hắn vài đạo giữa thần thức một cái, thực lực đồng dạng thâm bất khả chắc. Một đám vô tri thứ đồ vật, tiểu thí hài các ngươi cũng tín. Các ngươi cũng không nên quên, chúng ta đều là Bạch Hổ nhất tộc trọng phạm. Muốn chạy ra địa lao, đời này cũng đừng có suy nghĩ. Một thanh âm khác vang lên, cái này hai thanh âm vang lên, những hoan hô kia tung tăng như chim sẻ thanh âm lập tức tiêu trầm xuống. Rất hiển nhiên, hai người này tại trong địa lao địa vị, chỉ sợ gần với Ngao Khiên. Diệp Viễn cười nói, dưới gầm trời này, có quá nhiều các ngươi tưởng tượng không đến sự tình. Ếch ngồi đáy giếng, không gì hơn cái này, ta cũng không nói cái gì khoác lác, nhưng là chờ ta có thể đem bọn ngươi mang thời điểm ra đi, hy vọng các ngươi còn có thể bảo trì phần này bình tĩnh. Dứt lời, không gian nổi lên một hồi rung động, Diệp Viễn trực tiếp biến mất tại trong địa lao. Cách chương.